Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Nam Hương Trấn. Raiden, phẩm chất, bạch sắc phổ thông, đáng tiếc, là con thông thường, giá cả kém một chút. Tối cao chỉ có thể lên tới 50 cấp, coi như tiến hóa thành Rhyperior. Đối mặt 70 cấp làm sắc Rhyperior, giống nhau là bị ngược nhịp điệu. Lật kèo không phải là không thể, có huấn luyện ra chỉ huy, chính là kém ra ngũ lục thành thuộc tính, cũng có thể thắng. Huấn luyện nhà chỉ huy, cái này thực sự không thể nói, lợi hại đó là thật lợi hại. Được rồi, 470 vạn thu nhập, chuyến này, viên mãn, duy nhất bán ra nhiều lắm Pokemon, cũng không tốt lắm. Được rồi, trong lúc Diệp Huyền còn gặp một con lam sắc phẩm chất Otis. Lam sắc phẩm chất, ngàn dặm mới tìm được một, cái này phẩm chất Otis là khẳng định có người muốn. Hơn nữa còn là vừa đi lên, tối đa mấy giờ cũng sẽ bị người phách đi. Bất quá con này Diệp Huyền không tính bán, mà là muốn tặng cho muội muội Diệp Tâm. Nói, cũng không biết nhà đầu kia thế nào. Diệp Huyền đời trước không muốn để cho muội muội lo lắng, cho nên nói dối chính mình tại làm công, dù cho chính mình bán huyết vì nàng góp học phí sự tình, cũng không muốn nói. Người này, thật đúng là có đủ muội khống a. Mặt khác, Diệp Tâm kỳ thực cũng không phải Diệp Huyền thân muội muội. Nàng là Diệp Huyền phụ thân tái hôn lúc kế mẫu mang tới, cho nên xem như là nghĩa muội. Bất quá vừa xong Diệp Huyền ra thời điểm, Diệp Tâm mới chỉ có một tuổi đại, gần 20 năm ở chung, hai huynh muội cảm tình là thật thâm hậu. Đáng tiếc ta năm nay muốn ở Nam Phương bên này chọn đạo quán. Hiện tại tiếp cận tháng 8, Diệp Huyền để Diệp Tâm đi trước đại học bên kia. Nàng học là Pokemon chăn nuôi gia, cũng chính là chuyên môn chiếu cố Pokemon, đào tạo Pokemon nhân, phòng chừng phải đợi bước sang năm mới rồi mới có thể gặp mặt a. Chăn nuôi gia cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng bọn họ am hiểu các loại chiếu cố Pokemon, để cho thể xác và tinh thần vui thích kỹ xảo. Tỉ như Pokemon xoa bóp, đặc chế năng lượng hộp chế tác các loại. Cho nên ở cái này cái trên thế giới, tốt chăn nuôi ra là có thể mở cửa tiệm, thậm chí mở công ty. Bởi vì hầu như tất cả mọi người đều có Pokemon, mà Pokemon liền cùng người nhà, hài tử giống nhau. Huấn luyện các nhà thường thường thích cùng Pokemon cùng đi hưởng thụ chăn nuôi nhà phục vụ. Diệp Tâm ở cái này phương diện rất có thiên phú. Bằng không, cũng không khả năng kiểm tra thượng đế cũng lớn học. Chăn nuôi buộc lại, Diệp Huyền cưỡi viêm đế, hướng Nam Hương Trấn chạy đi. Hắn không ngờ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Mới, chỉ có, nửa ngày, thì có như ậy thu hàng. Bất quá cái ý nghĩ này muốn cũng bình thường. Diệp Huyền Pokemon chiến lực mạnh như vậy, thực lực như thế huấn luyện ra, nếu như liền chỉ là mấy triệu cũng không chiếm được, còn không bằng chết đi coi như xong. Nam Hương Trấn, cái này chính là cái này cái thế giới thôn trấn sao? Cùng Giang Nam thành phố như vậy đại thành thị bất đồng, cái này cái thế giới thôn trấn cũng không lớn. Bất quá thôn trấn dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, cảnh sắc sửa chữa, đường phố ngăn nắp sạch sẽ. Trong lúc Pokemon cùng người hài hòa cùng tồn tại, làm cho một loại tâm linh bình tĩnh cảm giác. Thật là thoải mái a. Trong rừng rậm không khí có chút nặng nề, hơn nữa còn là mùa hè. Lúc trước ngày mới sáng, Diệp Huyền sợ viêm đế chạy quá nhanh sẽ lạnh. Hiện tại coi như là cánh tay trần cũng hiểu được nóng. Viêm đế a, Diệp Huyền, ngươi sẽ hấp thu nhiệt lượng sao? Ngô, viêm đế sửng sốt, cái kia ta sẽ không. Thời gian là 9 điểm, trời nóng nực bắt đi, về tới trước a. Viêm đế, không có biện pháp, quá nóng. Diệp Huyền gọi ra Articuno, lúc này mới hóng mát chút. Ta liền biết, cũng là ngươi lạnh mau hơn. Atikuno, luôn cảm thấy chủ nhân ngươi ở mùa đông thời điểm. Atikuno thanh âm cực kỳ dễ nghe, ngay cả có chút bất đắc dĩ. Ngươi liền muốn ghét bỏ ta. Ngạch, Diệp Huyền cũng là rất thực tế a. Bất quá Diệp Huyền có nhỏ nhẹ sợ cao, mù mịt, đứng ở trên nhà cao tầng ngược lại là không có cảm giác. Có thể Atikuno trên lưng an toàn gì thiết bị cũng không có. Nói thật, Diệp Huyền vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Phía trước bên trên Hoàng Lăng núi, Atikuno cũng liền phi cái 4 mũ mét cao. Hiện tại vọt một cái đi tới chừng 10 thước. Diệp Huyền lập tức ôm lấy cổ của nàng. Chủ nhân, như ngươi vậy ta không tốt phi hành a. Ngạch, xin lỗi xin lỗi. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn sợ cao rất nhỏ, thoáng thích ứng một chút, cũng liền không sai biệt lắm. Ở trung tâm Pokemon phía trước rớt xuống a. Pokemon bên trong tâm lý, Diệp Huyền tự nhiên là không thấy được cái kia trong truyền thuyết roi gia tộc. Bất quá cái này cái thế giới Pokemon hộ sĩ trình độ là thật cao. Đối với Pokemon hộ sĩ, không phải bác sĩ, ở cái này cái thế giới, Pokemon hộ sĩ chính là y thuật cao minh bác sĩ. Hơn nữa các nàng đều là nữ tính. Nói như thế nào đây? Liền cùng tiếp viên hàng không giống nhau. Muốn trở thành Pokemon hộ sĩ, bề ngoài cùng vóc người đầu tiên là muốn qua quan. Tuy là Diệp Huyền cũng không hiểu nhiều lắm rõ ràng trị liệu là Pokemon. Lại tuyển nhân loại trong mắt mỹ nữ, ý nghĩa ở đâu? Nhưng, sách sách sách, đem ngoại trừ Sire, hy hữu Oddis cùng truyền thuyết Pokemon bên ngoài Pokemon cho Pokemon hộ sĩ. Diệp Huyền thưởng thức dưới vị này thân mặc áo choàng trắng mỹ lệ đại tỷ tỷ. Chân dài, mông, kiều da thịt bạch, mặc dù không minh bạch mỹ nữ ý nghĩa ở đâu, nhưng cái này thiết định cũng không tệ lắm. Diệp Huyền không phải chư ca, hắn cũng chính là thưởng thức dưới, sau đó liền tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi lấy trị liệu kết quả, cùng với thương phẩm chứng minh. Trung tâm Pokemon kết cấu đều không khác mấy, ngoại trừ quầy hàng bên ngoài, nhất trái phải hai bên là cửa thang lầu. Sau đó trong đại sảnh bày rất nhiều hình tròn sofa. Trên trần nhà rủ xuống lấy rất nhiều tivi, bên trong phát hình đủ loại kiểu dáng cùng Pokemon tương quan tiết mục. Ha ha, Pokemon trị liệu tốc độ cũng không nhanh. Nam Hương Trấn làm Giang Nam thành phố hướng đông đường phải đi qua. Nơi này trung tâm Pokemon lưu lượng khách không nhỏ. Liền Diệp Huyền ở chỗ này đợi như thế một chút võ thuật, cũng đã có vài chục người tiến đến trị liệu. Diệp Huyền đã qua tân nhân huấn luyện gia niên kỳ. Trị liệu Pokemon là phải thu lệ phí. Còn như giá cả, không mắc, nhưng là không tính là tiện nghi. Những thứ này Pokemon trị liệu một cái cần 3-4 ngàn chi phí. Vì sao cái này cái thế giới phổ thông huấn luyện nhà Pokemon thăng cấp chậm? Bởi vì đánh một trận, người liền phải hao phí 4-500 đồng tiền. Người đây làm sao dám tùy tiện chiến đấu? Xin lỗi, mời hỏi nơi này có người ngồi sao? Không ai, hồ rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Tất cả nói ngồi xe lửa. Không muốn bước đi, mệt chết đi được, mệt chết đi được, cảm giác đời này đều không nhúc nhích một loại. Đây là 4 người nữ sinh, tuổi không lớn lắm, 15-16 tuổi dáng vẻ, thoạt nhìn là mới, chỉ có, lữ hành 2-3 năm tân nhân huấn luyện ra. Nha, lấy thực lực mà nói, coi như là tuyển thủ nhà nghề, sợ cũng nhậm chức nghiệp một đoạn tả hữu. Nha. Đại thúc người cũng thích xem Pokemon trêu chọc một chút vui sao? Pokemon trêu chọc một chút vui, một cái khôi hài loại tiết mục TV. Nội dung chủ yếu là người chủ trì sẽ chọn một ít Pokemon lên đài, cùng chính mình chuyển động cùng nhau. Đương nhiên, trong đó Pokemon là có diễn viên phối âm, chỉ là Pokemon làm ra các loại cử động mà thôi. Nhưng dù cho như thế,